Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 hồi tưởng mộng. Mộc Vân Nhụy làm nhân viên cửa hàng nhóm đều ở bên trong phòng ngủ. Lại làm Bạch Bất Ngữ bọn họ ngồi ở trên sofa lâm vào ngủ mơ, lúc sau mới dùng quỷ khí vây khốn. Khóa cửa, chính là chờ Mộc Vân Nhụy xoay người rời đi. Muốn ở cảnh trong mơ nhưng không trong phạm vi tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm. Một cái lược hiện nghiêm túc thanh âm đột nhiên ở nàng phía sau vang lên. Ngươi dùng mộng vây khốn vị kia hạ phu nhân, tổng tài. Mộc Vân Nhụy quay đầu lại thời điểm, liền thấy nguyên bản không nên xuất hiện ở chỗ này người lãnh đạo trực tiếp chính trầm khuôn mặt. Đứng ở nơi đó. Một thân thâm sắc trang phục công sở, trên mặt bãi đầy đối chính mình vừa rồi hành vi không tán thành. Tổng tài, ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Mộc Vân Nhụy miễn cưỡng cười cười, chỉ là một cái kỳ tái mà thôi, còn không cần ngài tự mình trình diện, ta làm ngươi chiếu cố quỷ giới tới vị kia quỷ hồ đại nhân. Chính là không hy vọng ngươi tự mình động thủ. Vị kia nữ tổng tài liền ỉ ở ven đường cửa xe bên, nhìn chung quanh người đến người đi hoàn cảnh, lúc sau liền mở ra cửa xe lên xe, lại nói vị kia tổng tài xe là điệu thấp màu đen, hơn nữa chính quy quy củ củ mà ngừng ở dừng xe vị, cho nên đương hai người ngồi ở trong xe tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm, có thể tránh cho làm những người khác nghe thấy bọn họ đối thoại. Tổng tài, không phải ta không muốn chờ quỷ hồ đại nhân ra tay, chỉ là vị kia hạ phu nhân thật sự là khinh người quá đáng. Mộc Vân Nhụy tưởng tượng đến chính mình phía trước video đã ở trên mạng đầy trời truyền bá khai, liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngài biết, ta vốn dĩ cũng chỉ là muốn công bằng cạnh tranh, muốn cho hạ cửu đoạn cùng nàng hảo tụ hảo tán. Chính là cái gì? Nữ tổng tài biểu tình tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có vẻ càng ngày càng nghiêm khắc. Video ta đã xem qua. Ngươi vẫn luôn treo ở bên miệng thượng nhân loại kia căn bản là đối với ngươi không thú vị. Thậm chí liền ngươi là ai đều không có để ở trong lòng. Ngươi còn trông cậy vào hắn đối với ngươi động tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm qua ái nằm mơ tuổi tác. Lại không có nghĩ đến còn đắm chìm ở không có khả năng trong mộng. Tổng tài, ngài phía trước không phải nói như vậy. Mộc Vân Nhụy nhìn cái kia mang mắt kính trí thức nữ tính, kinh ngạc nói, ngài nói qua sẽ duy trì ta, một nhân loại mà thôi. Ngươi tưởng như thế nào làm ta đều không sao cả. Nhưng ta cũng nói qua chuyện này tốt nhất có thể hồng quỷ hồ đại nhân ra tay. Ngươi hiện tại rốt cuộc có nhân loại thân phận. Lược có sai lầm liền không thể không lăn trở về quỷ giới đi. Nữ tổng tài ngược lại nhắc tới quỷ tiểu hồ sự tình, nhưng quỷ hồ đại nhân nói ngươi căn bản là không có đi tìm hắn, hắn hiện tại đối với ngươi ấn tượng không song thấu, càng không thể có thể sẽ giúp ngươi. Ta Mộc Vân Nhụy đối này không lời nào để nói. Nàng xác thật là vội vã mà đem Bạch Bất Ngữ từ khách sạn lôi đi, gấp không chờ nổi mà muốn dùng chính mình năng lực tới hung hăng giáo huấn nàng một chút. Ta không cần vị kia đại nhân hỗ trợ. Mộc Vân Nhụy cắn chặt răng, rất là tự sa ngã mà nói, Hạ Trúc Khanh yêu ta hay không cũng không cái gọi là. Ta hiện tại liền muốn nhìn cái kia hạ phu nhân biến thành mọi người chán ghét kẻ điên. Mộc Vân Nhụy, ngươi có phải hay không đã quên chính mình là ai? Nữ tổng tài nghiêng người nhìn Mộc Vân Nhụy, có lẽ ta nên hảo hảo giúp ngươi hồi ức một chút những cái đó bọt biển giống nhau một chọc liên phá. Mộng là như thế nào đem ngươi hại thành như bây giờ? 100 năm trước ngươi vì một cái tâm thuật bất chính du tán nhân sĩ thoát đi ra môn. Làm tự do mà mộng liền như vậy cùng tên cặn bã kia khắp nơi bôn tẩu. Cuối cùng lại vì tình gây thương tích. Hẳn là từ lúc ấy bắt đầu. Ngươi nha đầu này phiền tử trong óc liền tất cả đều trang hồ nhão ta không phải. Mộc Vân Nhụy thoạt nhìn thực không thích hồi ức chính mình sinh thời sự tình. Nhưng cũng chỉ có thể tự tin không đủ mà nhược nhược đáp lại. Không phải. Nữ tổng tài cười lạnh một tiếng. Vì một cái từ đầu đến chân không có bất luận cái gì ưu điểm. Nhiều nhất cũng chỉ là miệng lưỡi trơn tru nam nhân mà từ bỏ chính mình người nhà cùng nguyên bản. Ứng có sinh hoạt. Thậm chí còn lừa đi rồi trong nhà tiền tài. Ngươi còn nói chính mình trong óc trăng không phải hồ nhão. Vì tình gây thương tích lúc sau ngươi liền khắp nơi lưu lạc. Bởi vì không có sở trường gì. Cuối cùng chết thảm tha hương. Sau khi chết liền thành một cái oan quỷ. Khắp nơi câu dẫn nhân loại nam tử. Chỉ cần có người thượng câu đêm này tra tấn đến chết. Cuối cùng cũng liền thành lệ quỷ, nếu chỉ là như vậy. Ngươi ở lệ quỷ đảo cũng còn tính có thể cứu chữa. Nữ tổng tài nhìn lâm vào trầm mặc Mộc Vân Nhụy, tựa hồ muốn một tầng bái hạ nàng sắc ngoài. Kết quả ngươi lại coi trọng một nhân loại đạo sĩ, vừa thấy đến nhân gia liền phát hoa si làm mộng xuân. Cuối cùng liền chính mình đều phân không rõ cái gì là hiện thực, cái gì là mộng, đây là ngươi. Thanh tỉnh thời điểm chính mình cùng ta nói. Không phải sao, nữ tổng tài bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chính ngươi đều biết những cái đó anh hùng cứu mỹ nhân. Người quỷ lưu luyến si mê, ác quỷ chia rẽ linh tinh xiếc đều là chính mình trong mộng cảnh tượng. May mắn kia nhân loại đạo sĩ chết sớm, ngươi mới không chết ở trong mộng. Mộc Vân Nhụy lần này không nói, ngươi biết ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Nữ tổng tài đẩy đẩy mắt kính, bởi vì ngươi lúc trước thanh tỉnh thời điểm từng hướng ta thề. Vĩnh viễn không hề bởi vì nam nhân mà sử dụng cái kia sẽ làm ngươi sa vào trong đó không thể tự kềm. Chế năng lực, nhưng hiện tại ngươi lại vi phạm lời thề, tổng tài. Tuy rằng chúng ta đã là quỷ, nhưng từ trăm năm trước bắt đầu ta liền vẫn luôn đem ngươi mang ở ta bên người. Không thể nói là thân như tỉ muội, nhưng ta cũng vẫn luôn đem ngươi đương hậu bối đối đãi. Nữ tổng tài thở dài. Ngươi hiện tại thu tay lại, cùng ta đi tìm quỷ hồ đại nhân. Sau đó lại cùng nhau hồi tổng bộ. Oai đậu video sự tình ngươi liền không cần lại nhúng tay. Thực xin lỗi. Mộc Vân Nhụy lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi mà nói. Tổng tài, ta vừa rồi đã vì cái kia cảnh trong mơ vẽ tử lao. Trừ phi ở cảnh trong mơ người toàn bộ mất đi ý thức, bằng không cảnh trong mơ là vô pháp ngưng hẳn. Ngươi thiết kế một cái gì cảnh trong mơ? Nữ tổng tài nhớ tới Mộc Vân Nhụy nói qua muốn cái kia hạ phu nhân đi tìm chết. Chỉ cảm thấy nàng thế vị kia hạ phu nhân chuẩn bị cảnh trong mơ nhất định không đơn giản. Ngoặc kép, Mộc Vân Nhụy trầm mặc trong chốc lát, vẫn là đúng sự thật nói. Vị kia hạ phu nhân sẽ ở trong mộng bị giết chết. Bị chính mình trượng phu Hạ Trúc Khanh thân thủ giết chết. Trách không được ngươi nói vị kia hạ phu nhân sẽ biến thành kẻ điên. Nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi nhưng thật ra trở nên càng ngày càng nhận tâm ân y. Nữ tổng tài không biết khi nào bậc lửa một cây yên. Chỉ hy vọng ngươi không cần thông minh phản bị thông minh lầm. Miễn cho chính mình lọt vào phản phệ. Nói như thế nào ta cũng tích góp 100 nhiều năm quỷ. Khí Mộc Vân Nhụy có vẻ có chút không sao cả. Những nhân loại này liền tính lại lợi hại. cũng không có khả năng ở ta cảnh trong mơ nhảy ra hoa, nói đến cùng. Cũng chỉ là một ít nhân loại bình thường mà thôi, không đáng giá nhắc tới, sao, Thiên A? A Văn, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú. Đương Sở Hữu bị nhốt ở cảnh trong mơ, người đều đi vào, tùy ý môn, lúc sau. Nhìn đến chính là A Văn trong mộng tưởng mỹ nữ bờ cát. Trời xanh mây trắng cùng siêu đại bờ cát. Vô số ăn mặc áo tắm mỹ nữ ở bọn họ trước mặt đi tới đi lui. Tuy rằng đại bộ phận đồ bơi mỹ nữ khuôn mặt đều mơ hồ không rõ. Tuy rằng phía trước trời xanh biển xanh làm nổi bật hạ hải cảnh cũng là mơ hồ không rõ, thậm chí còn mang theo điểm nhi vạn vẹo. Tuy rằng ánh mặt trời nóng rực lại một chút vô pháp làm người cảm giác được nhiệt độ. Nhưng như vậy mỹ nữ bờ cát không thể không nói vẫn là phi thường đẹp mắt. A Văn, này, vài vị thấy rõ mặt mỹ nữ thoạt nhìn đều thực quen mắt A. Bên cạnh hào cộng sự A Bạch dùng khuỷu tay đẩy đẩy A Văn. Giống như đều là chúng ta trường học cùng phụ cận trường học đại mỹ nữ sao. Còn có không ít ta thích nữ minh tinh. A Văn sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà vui vẻ. Bạch học tỷ cùng A Kim nói không sai, cái này Thanh Tỉnh Mộc chỉ là một cái thứ tốt a. Như vậy hình ảnh nếu không phải ở trong mộng nói, ta khả năng cả đời đều nhìn không tới, không phải khả năng, là nhất định nhìn không tới. Bạch Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn nhìn cũng không chói mắt dương quang. Đáng tiếc đây là một giấc mộng, bằng không chúng ta cũng có thể ở chỗ này hảo hảo phơi phơi nắng. A Văn, đây là ngươi mộng, ngươi đi hảo hảo chơi chơi đi. Bên cạnh Thường Bình đột nhiên đề nghị nói, ở ngươi hưởng thụ trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể hảo hảo ngẫm lại chính chúng ta mộng nên là bộ dáng gì. Thật vất vả cảm nhận được loại này mộng đẹp, A Văn tự nhiên không có ý kiến, lập tức liền chạy về phía trước sóng gió mãnh liệt. Lưu Bạch Bất Ngữ cùng mặt khác mấy cái cờ vây xã một viên ngồi ở ô che nắng hạ, thương lượng nổi lên bọn họ muốn cảnh trong mơ. A Bạch cùng xã trưởng mộng tưởng tương đối với nhân loại mà nói có chút bình thường. Nhưng là đương Thường Bình chuẩn bị nói ra chính mình mộng tưởng khi, A Kim lại đột nhiên đứng lên đi đến Thường Bình bên người, đem tay đặt ở Thường Bình trên vai, có chút đột ngột mà nói, Thường Bình học trưởng, ta tưởng làm ơn ngươi một việc ta. Thường Bình hiển nhiên không rõ vì cái gì A Kim sẽ ở ngay lúc này đưa ra làm ơn. Đã có thể tại hạ một giây, A Kim ấn ở Thường Bình trên vai cái tay kia móng tay chỗ đột nhiên vươn giống như kim loại giống nhau ánh sáng lợi chảo. Này nơi nào như là làm ơn, quả thực tưởng là ở đe dọa. Còn có loại này móng vuốt đến tột cùng là từ đâu toát ra tới? A Kim, ngươi tay, Thường Bình vô pháp lý giải vì cái gì ngày thường thoạt nhìn trừ bỏ nội hướng một chút ở ngoài, không có gì dị thường A Kim sẽ có như vậy khủng bố móng vuốt. Học trưởng, ngươi đã quên nơi này là mộng sao? Nếu là mộng, đương nhiên xuất hiện cái gì đều có khả năng, vẫn luôn đều trầm mặc ít lời A Kim đột nhiên cười, khóe mắt cong lên, lược hiện yêu khí, cho nên có thể làm ơn ngươi một việc sao? Ở bên cạnh nhìn Bạch Bất Ngữ lại biết A Kim đang nói dối. Có lẽ cảnh trong mơ thật sự có thể thay đổi người thân thể, nhưng A Kim móng vuốt hiển nhiên là thật sự. Thật giống như hiện tại A Kim phía sau trên bờ cát xuất hiện đuôi cáo bóng dáng giống nhau, đều là thật sự. Nếu không có ngoài ý muốn nói, cái này kêu A Kim nam sinh hẳn là hồ ly, hồ yêu hoặc linh hồ, dù sao chính là cùng hồ ly có quan hệ tồn tại. Nhưng hắn cùng quỷ tiểu hồ không giống nhau, quỷ tiểu hồ đã chết, A Kim xác thật sống sờ sờ hồ ly yêu quái. Ngồi ở bên cạnh A Bạch thấy A Kim móng vuốt biến hóa lúc sau, đảo cũng muốn nếm thử một chút có thể hay không đem chính mình cũng biến thành cái gì kỳ quái hình dạng. Nhưng vô luận trong miệng như thế nào nhắc mãi, vô luận như thế nào tập trung tinh thần, mở to mắt thời điểm chính mình lại giống như còn là nguyên lai bộ dáng. A Kim, chúng ta hiện tại còn bị nhốt ở cái này thanh tỉnh trong mộng. Có chuyện gì chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói thế nào? Đang xem đến A Kim hành động thời điểm, Thường Bình liền biết sự tình hướng đi có chút không đúng. Nhưng bọn hắn hiện tại nếu ở trong mộng, tự nhiên không có khả năng đi hoàn thành. A Kim làm ơn, ta tưởng làm ơn chuyện của ngươi chỉ có ở cái này thanh tỉnh trong mộng mới có thể đủ hoàn thành. A Kim duỗi lớn lên móng tay cơ hồ đã đâm vào Thường Bình áo khoác quần áo. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tuy rằng cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng Thường Bình theo bản năng mà cảm thấy nếu chính mình không gật đầu đáp ứng nói, A Kim khả năng cũng sẽ không từ bỏ. Ta hy vọng Thường Bình học trưởng ngươi có thể ở thanh tỉnh trong mộng hồi ức một chút một ngày nào đó phát sinh sự tình. A Kim nói liền báo ra một cái khai giảng trước đó không lâu 8 tháng cụ thể ngày. Sau đó một cái tay khác gắt gao nắm tay. Mỗi ngày ta đều sẽ cùng Chu Giao lẫn nhau phát tin tức. Nhưng kia một ngày nàng nói muốn cùng mấy cái bằng hữu đi ra ngoài chơi, sau đó liền lại vô tin tức Chu Giao. Trừ bỏ Bạch Bất Ngữ ở ngoài mỗi người đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ đích xác không nghĩ tới rời đi thành phố Vân Hà lúc sau còn có thể nghe thấy tên này. Cái này đến nay đều không có tìm được người hoặc là thi thể mất tích nữ sinh viên. Người nhận thức Chu Giao, Thường Bình đột nhiên nhớ tới phía trước bọn họ lật xem tạp chí thời điểm, A Kim nhìn đến cái thứ nhất tự chính là Giao. Lúc ấy A Kim nói gì đó, hắn nói đó là hắn bạn gái tên. Chẳng lẽ cái kia Giao chính là Chu Giao? Giao. Không sai. Không ngừng nhận thức hơn nữa rất quen thuộc. A Kim cười khổ một tiếng. Nàng là ta thực vất vả mới đuổi tới tay bạn gái. Nếu không phải lúc này đây sự tình, có lẽ ai đều không thể đem chúng ta tách ra. A Kim là cờ vây xã trung tuổi trẻ nhất một cái. Bởi vì tóc mái hỗn loạn vài sợi hoàng mao mà có vẻ có chút ngả ngớn. Nhưng giờ phút này sắc mặt xác thật mọi người giữa trầm trọng nhất. Ta trước nay đều không có nghe Chu Giao nhắc tới quá, Thường Bình sẽ cảm thấy giật mình cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc hắn cùng Chu Giao cũng coi như là kề vai chiến đấu quá chiến hữu. Hơn nữa ở quá khứ một năm nàng cũng là sinh viên năm nhất giữa nhân vật phong vân. Phía sau người theo đuổi một người tiếp một người lại chưa bao giờ có truyền ra quá Chu Giao yêu đương tin tức. Ta cùng Giao Giao là ở cao trung thời điểm nhận thức. A Kim trên mặt biểu tình không giống có giả. Bởi vì ta so nàng thấp một bậc, cho nên liền ước hảo trước thượng cùng sở đại học. Chờ nàng đại nhị ta năm nhất thời điểm liền có thể chính thức ở bên nhau. Nhưng không nghĩ tới chính là ta đúng hẹn đi tới trường đại học này, lại rốt cuộc tìm không thấy muốn tìm người kia. A Kim tay chảo hơi dùng sức, hốc mắt thế nhưng cũng bắt đầu có chút phiếm hồng. Mà Thường Bình học trưởng, ngày đó buổi tối nàng nói muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi bằng hữu giữa liền có ngươi đi. Vì cái gì ngươi không đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra? Những người khác đều không xác định Chu Giao đến tột cùng là nào một ngày mất tích. Nhưng mỗi ngày đều ở liên hệ lại đột nhiên chặt đứt tin tức ta lại rất rõ ràng. Nàng chính là kia một ngày không thấy. Cho nên chờ ngươi sáng tạo chính mình cảnh trong mơ thời điểm, ta muốn nhìn một chút ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta cùng Chu Giao chết không có bất luận cái gì quan hệ. Ta thậm chí đều không có ý thức được nàng đã chết. Thường Bình nhíu nhíu mày. Liền tính thanh tỉnh mộng thật sự có thể khai quật một người tiềm thức. Liền tính thanh tỉnh mộng có thể bày ra ngày đó chúng ta trải qua sự tình. Ngươi cũng không có khả năng từ giữa tìm được Chu Giao nguyên nhân chết. Thường Bình thực bình thường mà nói ra chính mình cái nhìn. Lại phát hiện ngồi ở đối diện xã trưởng cùng A Bạch đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Hắn nói sai rồi cái gì sao? Nguyên nhân chết, A Kim đột nhiên nhướng mày. Ngay cả cảnh sát cùng Chu Giao cha mẹ cũng không dám bảo đảm Chu Giao sinh tử. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định Chu Giao đã chết? Ngoặc kép, xem ra ta không có tìm lầm người. Thường Bình học trưởng ngươi thật sự biết một ít cái gì? A Kim nguyên bản bình tĩnh như nước lặng. Giống nhau ánh mắt đột nhiên liền trở nên nhiệt liệt lên. Cả người cơ hồ đè ở Thường Bình trên người. Thanh âm cũng trở nên phi thường nóng bỏng. Nói cho ta, ngươi như thế nào biết Chu Giao đã chết? Kia một khắc, An Vị ở đối diện Bạch Bất Ngữ tựa hồ thấy A Kim đôi mắt. Có như vậy trong nháy mắt biến thành dựng đồng. Bởi vì chúng ta thấy, Thường Bình hít sâu một hơi. Chúng ta thấy Chu Giao quỷ hồn. Nàng thậm chí muốn giết chúng ta. Nếu các ngươi cùng nàng chết không có bất luận cái gì quan hệ, nàng vì cái gì muốn giết các ngươi? A Kim vẻ mặt phức tạp mà nhìn Thường Bình. Thường Bình học trưởng, ta biết ngươi không phải ác nhân. Đây cũng là ta kiên nhẫn chờ cho tới hôm nay nguyên nhân. Nhưng hiện tại nương thanh tỉnh mộng cơ hội, ta thật sự muốn biết càng nhiều cùng Chu Giao chết có quan hệ sự tình. Trình chuyện thực phức tạp. Nếu chúng ta nói ra, nói rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà đi, ta chỉ có thể nói ta xác thật cùng Chu Giao chết không quan hệ. Thường Bình tuy rằng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhả ra. Tuy rằng khủng bố trà thất từ cảnh sát tiến vào chiếm giữ lúc sau thật giống như biến mất, giống nhau. Trà thất bản thân cũng biến thành một cái vứt đi không gian. Thường Bình bọn họ cũng không hề bị cưỡng bách tiến vào những cái đó khủng bố phó bản. Nhưng bởi vì bọn họ trải qua quá cái loại này chân thật khủng bố, cho nên trà thất ngay từ đầu cảnh cáo cùng nguyên dụ vẫn luôn đều vờn quanh ở Thường Bình bên tai. Đến nay hắn cùng những người khác đều không có đêm này đoạn không thể tưởng tượng khủng bố trải qua báo cho cấp bất luận cái gì người ngoài. Ta không cần Thường Bình học trưởng chính ngươi nói ra, ngươi chỉ cần ở trong mộng bày ra cho ta xem là được. A Kim ở Thường Bình bên tai hướng dẫn từng bước, mỗi cái tự nghe tới đều là như vậy, có đạo lý. Do dự hồi lâu lúc sau, Thường Bình cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi lợi dụng thanh tỉnh mộng qua lại tố kia một ngày trải qua. Nhưng này cũng không phải bởi vì ngươi làm ơn, mà là bởi vì nếu không biết rõ ràng Chu Giao nguyên nhân chết, ta chính mình cả đời này chỉ sợ đều không thể tiêu tan. Cảm ơn. Đang nghe đến Thường Bình theo như lời nói lúc sau, A Kim nhìn về phía Thường Bình ánh mắt cuối cùng nhiều một tia độ ấm. Tuy rằng vô pháp bảo đảm ngươi triển lãm cảnh trong mơ hay không chân thật, nhưng ta còn là tin tưởng học trưởng ngài làm người. A Kim đem tay từ Thường Bình trên vai dịch khai. Hoạt động bước chân một lần nữa ở ô che nắng hạ bàn chân ngồi xong. Thật giống như vừa rồi kia một đoạn hơi mang sát khí cùng yêu khí tiểu nhạc đệm cũng không từng tồn. Tại quá giống nhau, Bạch học tỷ đâu, Bạch học tỷ ngài muốn làm một cái như thế nào mộng? Có lẽ là vì nói sang chuyện khác cùng khôi phục không khí. ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù. Cờ vây xã xã trưởng nỗ lực mang theo vui sướng ngữ khí hỏi Bạch Bất Ngữ: ta muốn tìm về một đoạn ký ức. Bạch Bất Ngữ cũng không giấu giếm, mà là nói nửa thật nửa giả, nói: các ngươi cũng biết ký ức sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần đạm đi, cho nên ta muốn mượn cái này thanh tỉnh mộng cơ hội đi hồi ức một ít thật lâu sự tình trước kia. Xem ra Bạch học tỷ thật là một cái thực nhớ tình bạn cũ người. Ngồi ở bên cạnh đã cấu Tứ Hảo tự mình cảnh trong mơ. A Bạch gãi gãi đầu: ta tuy rằng có đôi khi cũng tưởng hồi ức một chút khi còn nhỏ, nhưng cẩn thận ngẫm lại những ngày ấy giống như cũng không có gì đặc biệt. Địa phương nhiều lắm chính là một ít nghịch ngợm gây sự, sau đó bị hung hăng tấu một đốn trải qua đi. A Bạch nói xong, lúc sau chung quanh không khí xác thật trở nên nhẹ nhàng một ít. Nhưng ngay sau đó Bạch Bất Ngữ liền quay đầu hỏi A Kim, nói: A Kim, nếu ngươi đã bị Thường Bình gõ định rồi cảnh trong mơ, vậy ngươi chính mình lại có cái gì muốn nhìn thấy đâu? Ta muốn nhìn thấy một gian phòng học đi. A Kim ánh mắt có chút mê mang. Vào đại học phía trước ta liền cùng Giao Giao có ước định, hy vọng có một ngày hai người có thể ngồi ở cùng gian đại trong phòng học, nghe cùng cái giáo thụ giảng môn tự chọn, thường thường có thể đôi tay tương nắm, thường thường có thể nhìn nhau cười. Kia khả năng chính là ta trong mộng tưởng đại học vườn trường, thật đúng là một cái đơn giản mộng a. Đúng rồi, A Kim nói xong lại đột nhiên nhớ tới cái gì tựa mà tiếp theo nói: tuy rằng một cái khác mộng tưởng có chút xa, cũng có chút không thực tế, nhưng Chu Giao nàng thật sự thực thích tiểu hài tử, thậm chí có đôi khi sẽ khát khao tương lai hài tử sinh ra, trưởng thành, tốt nghiệp, bước vào xã hội, thậm chí kết hôn sinh con. Lúc ấy ta tổng nói nàng tưởng quá xa, hơn nữa cơ hội xa vời. A Kim đáy mắt có chút yêu thương, nhưng hiện tại ngẫm lại thật là một chút cơ hội đều không có. Một đám người cứ như vậy ngồi ở ánh mặt trời bờ cát ô che nắng hạ, bởi vì A Kim trong giọng nói thương cảm mà trầm mặc vài phút. Cũng không có người đi dò hỏi vì cái gì A Kim ngay từ đầu liền cảm thấy Chu Giao mộng tưởng cơ hội xa vời. Ở Bạch Bất Ngữ xem ra, nếu A Kim thật là hồ yêu, như vậy nhân loại muốn cùng phi nhân loại sinh hạ hậu đại nguyên bản chính là một kiện cơ hội phi thường xa vời sự tình. A Kim sẽ nói như vậy cũng thực dễ dàng lý giải. Bạch Bất Ngữ thậm chí cảm thấy Chu Giao hiện tại cho dù biến thành quỷ, nàng khả năng cũng còn không biết chính mình tiểu bạn trai kỳ thật cũng không phải người. Mà hiện giờ Bạch Bất Ngữ nếu thành Chu Giao chủ nhân, như vậy luật thân phận địa vị ít nhất cũng coi như được với là A Kim mẹ vợ. Bạch Bất Ngữ nhìn về phía A Kim, ánh mắt nháy mắt liền trở nên quỷ dị lên. Hảo các vị, ta thỏa mãn, chúng ta tiếp tục đi. Nguyên bản ở trên bờ cát cùng mỹ nữ nhóm chơi đặc biệt vui sướng A Văn, lúc này lại múa may cánh tay đón ánh mặt trời hướng bọn họ phương hướng bước nhanh chạy tới. Có lẽ là bởi vì A Văn trước hết nắm giữ khống chế cảnh trong mơ phương pháp, cho nên đương cái này đại nam hài lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm. Trên người thế nhưng chỉ ăn mặc một cái bờ cáp quần, trên mũi còn dám miêu tả kính, thật là có một loại ở cảnh trong mơ thành thạo cảm giác. Nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Thân là A Văn, hồ bằng cầu hữu, A Bạch có chút kinh ngạc hỏi: này không phải ngươi tha thiết ước mơ cảnh tượng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày mấy đêm. Đừng nói giỡn, nói như thế nào ta cũng là một cái có tự chủ nam nhân. A Văn ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt cùng biểu tình lại còn mang theo một chút kích động. Như vậy tốt đẹp cảnh trong mơ ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Nhưng nếu ta tiếp tục đãi đi xuống nói, khả năng cường đại nữa tự chủ đều không thể ngăn cản ta. Đến lúc đó, ta khả năng sẽ muốn đời này đều ngốc tại cái này mộng ảo thiên đường đi. Đúng vậy, mộng dù sao cũng là mộng, thân là cờ vây xã xã trưởng nam sinh đem tay vùi vào bên chân hạt cát. Nếu một người vô pháp phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực nói, kia còn không bằng không cần nằm mơ, xã trưởng. Không nghĩ tới ngươi còn rất có giác ngộ, bởi vì vừa rồi A Kim theo như lời nói, cho nên Thường Bình phía trước liền không thoải mái, tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Nhưng đương hắn nghe thấy xã trưởng theo như lời những lời này đó lúc sau, lại vẫn là cảm thấy thập phần giật mình. Rốt cuộc gia hỏa này ngày thường cũng là giấc mộng tưởng chủ nghĩa giả, mỗi ngày nghĩ chính mình tương lai một ngày nào đó có thể tại chức nghiệp cờ đàn thượng lên mặt mãn quán. Mà trên thực tế, vị này xã trưởng đến nay còn không có bắt được nghiệp dư lục đoạn danh hiệu, chỉ là bởi vì tư lịch cùng với đối cờ vây xã phát triển sở làm các hạng công hiến mới ngồi xuống xã trưởng vị trí. Kỳ thật ta chính là trước đó cấp chính mình một cái cảnh cáo, xã trưởng xấu hổ mà cười cười. Nếu không trước cảnh cáo một chút chính mình nói, có lẽ đợi lát nữa ra vào ở cảnh trong mơ, không chịu rời đi người liền biến thành ta chính mình. Kia tiếp theo cái khiến cho ta đến đây đi. A Bạch từ ô che nắng hạ đứng lên, duỗi duỗi người sau liền có chút nghi hoặc mà nhìn quanh một chút bốn phía. A Kim, vừa rồi ngươi sáng tạo tùy ý môn giống như không thấy, môn chỉ là một loại khái niệm mà ni. A Kim ngón tay chỉ hướng một cái khác phương hướng, không cần đi suy xét môn vẻ ngoài cùng địa điểm. Ở cảnh trong mơ xuất hiện bất luận cái gì một phiến môn đều có thể trở thành mở ra ngươi cảnh trong mơ tùy ý môn. Mà A Kim ngón tay chỉ hướng địa phương vừa lúc có một cái công cộng phòng thay quần áo, nơi đó môn đang gắt gao đóng lại. Ở trong mộng, đây là đi thông tiếp theo giấc mộng cảnh nhập khẩu. Chỉ cần A Kim nói như vậy, chỉ cần cờ vây xã mọi người tin tưởng, như vậy kia phiến môn liền có thể đi thông A Bạch cảnh trong mơ. Ở xác định đi thông tiếp theo giấc mộng cảnh nhập khẩu lúc sau, tất cả mọi người đi theo A Bạch bên người hướng phòng thay quần áo môn đi đến. A Bạch cùng xã trưởng cảnh trong mơ kỳ thật đều rất đơn giản. Một giấc mộng thấy chính mình nữ thần nhóm bài đội cấp chính mình ký tên. Này đó nữ thần chung có dung mạo rõ ràng, có lại cùng thần quái nữ thần giống nhau khuôn mặt mơ hồ. Nhưng cho dù ở trong mộng, A Bạch cũng là đêm này đó các lĩnh vực nữ thần trở thành thần tượng, bảo trì khoảng cách, thái độ cung kính. Một cái khác xã trưởng mộng kỳ thật phía trước tất cả mọi người đều đã đoán được, chính là xã trưởng trở thành chức nghiệp kỳ thủ tại chức nghiệp cờ đàn đại sát tứ phương mộng. Nếu không phải Thường Bình vẫn luôn ở bên cạnh lôi kéo, khả năng vị này xã trưởng thật sự muốn thắng đến đại mãn quán mới nguyện ý từ trong mộng thoát ly. Sau đó, đương Thường Bình nhắm hai mắt đẩy ra đệ tứ phiến môn, trò hay liền chân chính mở màn. Bạch Bất Ngữ bọn họ đi theo Thường Bình phía sau đi vào hắn cảnh trong mơ. Này một cất bước liền đi vào đêm khuya, gió thổi, ve minh, chung quanh động tĩnh cùng tiếng vang phá lệ chân thật. Này cũng ý nghĩa Thường Bình đối ngày đó phát sinh sự tình ký ức hãy còn mới mẻ, vẫn luôn đều không có quên. Đây là địa phương nào? A Kim nhìn quanh bốn phía, phát hiện bọn họ chính thân xử với một cái rừng cây nhỏ chung. Tuy rằng cách đó không xa có một cái sáng lên tối tăm đèn đường đường nhỏ, Nhưng bọn hắn vẫn đứng ở càng ám trong rừng cây. Ngoặc kép, Thường Bình chỉ là lắc lắc đầu. Nhắc lại nói, ta không biết nơi này là chỗ nào. Lúc ấy chỉ lo chạy đi. Căn bản không có cái gì thời gian làm chúng ta cẩn thận quan sát các ngươi không có chuyện gì. Chạy đến nơi đây tới làm gì? Âm trầm trầm, tuy rằng không cảm giác được rét lạnh, nhưng A Bạch cùng A Văn đứng ở cái này trong rừng cây liền cảm thấy toàn thân sắp sửa khởi nổi da gà. Nhưng Thường Bình không có trả lời bọn họ nói, chỉ là tiếp tục dọc theo hắc ám rừng cây về phía trước đi. Trầm mặc một lát sau, mọi người mới nhớ tới Thường Bình giống như nói qua. Nếu hắn nói ra sự tình nguyên do, khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni có hảo hảo lộ không đi. Làm gì đi rừng cây a? A Văn cùng A Bạch nhìn nhìn có ánh đèn con đường kia, nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau liền chuẩn bị chạy đến nơi đó lấy sưởi ấm. Đừng, Thường Bình vốn dĩ muốn ngăn cản, sau lại nghĩ nghĩ lại buông xuống tay, lẩm bẩm lầu bầu một câu, tính, dù sao cũng chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. A Văn cùng A Bạch cùng nhau đi đến cái kia có tối tăm đèn đường trên đường, lúc sau lại đột nhiên nghe thấy một trận hì hì tiếng cười. Ta tìm được ngươi, một cái tiểu nữ hài lục lạc giống nhau thanh thúy thanh âm vang lên. Vị trí hình như là ở bên đường biên mộ một thân cây sau. Nhưng là chờ hai người theo thanh âm nhìn lại thời điểm, nhìn đến lại là một cái lễ tang thượng mới có thể xuất hiện giấy chát người. Đỏ thẫm má hồng, thô giáp họa liền ngũ quan cùng liệt khai khóe miệng, đồ thành màu đen trang giấy chát thành rất khó xem xong đuôi ngựa. Cái kia thẳng tắp giấy chát người liền như vậy từ sau thân cây đột nhiên oai ra tới. Đối với A Bạch cùng A Văn phát ra hi hi hi tiếng cười. A a a a, hai cái không cấm dọa đại nam sinh nháy mắt sợ tới mức ôm ở cùng nhau. An tĩnh điểm, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thường Bình dùng đôi tay che lại lỗ tai. Các ngươi cũng thấy, ngày đó chúng ta trải qua sự tình chính là cùng cái này giấy chát người cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Nếu đứng ở ánh sáng chỗ nói là thực dễ dàng bị phát hiện, đương nhiên. Hiện tại là thời gian hồi tưởng cảnh trong mơ, cho nên nó hẳn là sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Thường Bình nói liền đối bên kia sợ tới mức đi đều đi không được. A Văn cùng A Bạch vẫy vẫy tay, chạy mau lại đây, nếu bị giấy chát người bắt được làm sao bây giờ. Bạch bất ngữ nhìn cái kia hì hì cười giấy chát người, yên lặng hỏi một câu. Hết chương.